Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chén nước không cứu được xe củi đang cháy. Lộ Thần lập tức dò xét thức hải, mà đem 10 mẫu thức hải vừa đi vừa về kiểm tra 3 lần. Nhưng mà hỏa diễm hồng lông tơ tựa hồ hoàn toàn dung nhập trong thức hải. Không còn tìm được nữa một tia bóng dáng. Âm thầm trầm tư một trận, Lộ Thần yên lòng, vừa đến, mặc dù bất chi hỏa diễm hồng lông tơ đến tột cùng là vật gì. Chẳng những Lộ Thần trong cõi U Minh có thể cảm giác ra hỏa diễm hồng lông tơ đối chính mình thân. Thể không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, thậm chí còn có nhất định chỗ tốt. Chỉ là chính mình theo hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch bên trong để luyện ra hỏa diễm hồng lông tơ quá ít một chút, vô pháp đạt được cụ thể kỳ quặc. Còn nữa, hỏa diễm hồng lông tơ bản thân cũng là theo hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch bên trong mà đến. Lộ Thần lợi dụng hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch tu luyện đều không có việc gì. Luyện hóa ra đến hỏa diễm hồng lông tơ nên không có việc gì. Không hề qua quản hỏa diễm hồng lông tơ, Lộ Thần đắm chìm tâm thần tu luyện. Đầu tiên là vận chuyển hỏa chi châm ngôn đem từng khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch luyện hóa thành không thuộc tính linh thạch. Sau đó lợi dụng không thuộc tính linh thạch tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết. Đến tận đây, Lộ Thần tại công pháp trên việc tu luyện vấn đề đã từng bước có thể giải quyết. Ban ngày lúc, Lộ Thần đầu tiên là khai thác ra đại lượng hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch. Sau đó từ đó xuất ra 10 khỏa linh thạch, lại về sau liền vận chuyển hỏa chi châm ngôn đem còn lại hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch bên. Trong một nửa luyện hóa thành không thuộc tính linh thạch, đây là một nửa không thuộc tính linh thạch tự nhiên là dùng cho thần kiếm dưỡng khí quyết tu luyện. Mà còn lại một nửa hỏa thuộc tính linh thạch làm theo dùng cho thao thiết thôn thiên kinh tu luyện. Tu luyện thao thiết thôn thiên kinh cùng tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết không một dạng. Thao thiết thôn thiên kinh không bài xích hỏa thuộc tính linh khí. Cho nên Lộ Thần không cần lãng phí thời gian đem còn lại một nửa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch. Cũng nhất luyện hóa thành không thuộc tính linh thạch. Đến với hỏa diễm hồng lông tơ, Lộ Thần tạm thời không đánh ra toán lý sẽ. Các loại đem cửu long châm ngôn đề bạt về sau, Lộ Thần tự nhiên sẽ rút ra thời gian hiểu rõ hỏa diễm hồng lông tơ bên trong ẩn huyền diệu. Chờ đến một ngày bận rộn hoàn tất, ban đêm trở lại động phủ phong, Lộ Thần liền tại chính mình trong động phủ luyện hóa cửu bảo thối thể dịch. Lấy cửu bảo thối thể dịch dược lực dẫn dắt thể nội năng lượng. Giác tỉnh mới tiểu thao thiết, mặc dù ngày qua ngày, nhưng ở khoáng đường bên trong mỗi một ngày, Lộ Thần đều qua phong phú vô cùng, bởi vì hắn thực lực mỗi một ngày đều tại tiến bộ. Lặp lại thức tu luyện mặc dù buồn tẻ vô vị, nhưng mà Lộ Thần lại để ở trong. Vô luận là ban ngày tại linh thạch quáng trong hầm, hay là ban đêm trở lại động phủ phong, Lộ Thần luôn luôn tinh thần sáng láng, long tinh hổ mãnh, để Khương Phi Vân bọn họ kinh ngạc cùng không ngừng hâm mộ. Lúc trước Hạ Hàn Thiên, Bạch Mộ Dung cùng Vệ Văn Ngạn tại ngoại môn đệ tử phân phối một chuyện bên trên âm thầm giở trò. Đem Lộ Thần phân phối đến khoáng đường đến. Hạ Hàn Thiên ba người tự nhiên là đối Lộ Thần không có ý tốt. Nếu như Hạ Hàn Thiên ba người biết rõ Lộ Thần giờ khắc này ở khoáng đường bên trong như cá gặp nước, tình hình nhất định sẽ hối hận bọn họ tại ngoại môn đệ tử phân phối một chuyện bên trên động tay chân. Chỉ là từ đầu đến cuối, Hạ Hàn Thiên đều không có thật đem Lộ Thần dạng này một cái tiểu nhân vật để vào mắt. Từ khi tại ngoại môn đệ tử khảo hạch kết thúc thời đem Lộ Thần phân phối đến khoáng đường đến, Hạ Hàn Thiên liền đã không nhớ rõ Lộ Thần tồn tại. Đương nhiên, Hạ Hàn Thiên có đầy đủ khinh thị Lộ Thần lý do. Bởi vì chỉ cần có Vệ Văn Ngạn tại, Lộ Thần vĩnh viễn cũng đừng hòng trở thành xích hỏa môn nội môn đệ tử. Vĩnh viễn cũng đừng hòng rời đi khoáng đường. Tại xích hỏa môn khoáng đường bên trong khai thác linh thạch cũng là lộ thần tuổi già duy nhất phải làm sự tình, trừ phi lộ thần chủ động từ bỏ xích hỏa môn ngoại môn đệ tử thân phận. Sau đó rời khỏi xích hỏa môn, thời gian cực nhanh, lộ thần đi vào khoáng đường sắp đã qua một tháng thời gian. Trong một tháng này, lộ thần thu hoạch từng đống, không ngừng tu luyện thao thiết thôn thiên kinh, khiến cho thân thể giác tỉnh đến thứ 68 chỉ tiểu thao thiết. Thân thể giác tỉnh một cái tiểu thao thiết, liền có thể khiến cho lộ thần có được bao nhiêu chi lực. Giờ phút này dứt bỏ thần kiếm dưỡng khí quyết bất luận. Chỉ bằng vào thao thiết thôn thiên kinh, lộ thần thân thể lực lượng liền đạt tới 204 nhiêu chi lực. Giờ này khắc này lộ thần, không cần giống như trước đó một dạng đem hết toàn lực. Đưa tay giữa liền có thể thi triển ra vạn cân cự lực. Đây vẫn chỉ là thao thiết thôn thiên kinh một môn công pháp uy lực. Mà thần kiếm dưỡng khí quyết đồng dạng đột phá, bước vào khí hải ngũ trọng thiên. So với khí hải tứ trọng thiên lúc, đan điền trong khí hải mở rộng gấp đôi khoảng chừng, mà thân thể gánh vác thần kiếm dưỡng khí quyết đột phá, chưa từng xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Thần kiếm dưỡng khí quyết đột phá, khí hải lớn mạnh, chân khí bành trướng, lại một lần nữa bài xích lên ở vào lộ thần đan điền trung hoang thạch, khiến cho hoang thạch bên trong long khí đại lượng hướng ra phía ngoài tiêu tán. Lộ thần lúc này vận chuyển cửu long châm ngôn bộ phận thứ nhất hỏa chi châm ngôn. Bản nguyên long tinh thu nạp luyện hóa long khí không ngừng ngưng luyện lớn mạnh. Cuối cùng từ hạt vừng lớn nhỏ biến thành hạt gạo lớn nhỏ. Tại cùng thần kiếm dưỡng khí quyết đạt tới mới thăng bằng về sau. Hoang thạch bên trong long khí vừa rồi đình chỉ hướng ra phía ngoài tiêu tán. Đồng thời đối với lục thức thương pháp, lộ thần lĩnh ngộ cũng càng sâu một chút. Nếu như Tây Sơn nhất chiến lúc, lộ thần có thể có được lúc này thực lực, cho dù lãnh hùng liên thủ với Lâm Uyên, lộ thần cũng đã có tự tin tại không bị thương tình hình dưới để lãnh ra cùng Lâm gia người hết thảy táng thân Tây Sơn, bao gồm Lâm Uyên. Mặc dù tự thân thực lực trở nên càng thêm cường đại, chẳng những lộ thần thanh tịnh trong đôi mắt lại không có chút nào ngạo mạn chi ý, ngược lại lộ ra một vòng khát vọng. Hắn khát vọng có được càng thêm cường đại lực lượng, kiến thức đến thất âm cốc kỷ chân phù, thanh tiêu tông điền cao lược, cùng xích hỏa môn khoáng đường trưởng lão Phàn Thịnh về sau. Lộ thần khắc sâu biết rõ khí hải cảnh chỉ là võ một đường bên trong tầng thấp nhất cảnh giới. Mà khí hải cảnh võ tu sĩ cũng chỉ là võ một đường bên trong tầng thấp nhất tồn tại. Chính mình thực lực tại bất luận cái gì một tên chân cương cảnh võ tu sĩ trước mặt đều không đáng giá nhắc tới, càng đừng bảo là điền cao lược hay là thanh tiêu tông bên trong một cái chức cao quyền trọng trường. Lão, đây là một ngày sáng sớm, lộ thần kết thúc một đêm tu luyện, không có chút nào mỏi mệt chi ý, trong mắt thần thái sáng láng, bước ra động phủ cùng Khương Phi Vân bọn họ cùng nhau đi tới linh thạch quáng hố. Chỉ là hôm nay tựa hồ cùng dĩ vãng hơi có khác biệt. Lộ thần chú ý tới Khương Phi Vân trong tay vặn một cái bao lớn, gói lại tựa hồ còn rất nặng, lộ thần hơi nghĩ một hồi. Không có mạo muội dùng thức hải chi lực qua dò xét Khương Phi Vân trong tay vặn gói lại. Nhưng mà mọi người còn chưa đến gần linh thạch quáng hố, xa xa lộ thần liền nghe đến từng đợt ồn ào thanh âm cùng kim thiết giao kích thanh âm theo linh thạch quáng trong hầm truyền ra. Cẩn thận lắng nghe một phen, xác định không thể nghi ngờ về sau, lộ thần trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Khó là có người dám nhổ răng cọp đến tông môn bốn đường một trong khoáng đường linh thạch quáng mạch bên trong quấy rối. Mà đúng lúc này, lộ thần gặp Ninh Vũ một mặt hưng phấn nói: "Đội trưởng, đã bắt đầu." Khương Phi Vân điểm gật đầu. Ngô Đào cùng Thu Phong cũng một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Thấy thế, lộ thần nhíu mày một chút, hướng một bên Thu Phong hỏi: "Nếu như ta không có nghe lầm lời nói. Giờ phút này linh thạch quáng trong hầm giống như bạo phát một trận kịch liệt chiến đấu. Không qua nổi ta nhìn mọi người hình như tuyệt không lo lắng bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Há, đúng, việc này đã đến quên cùng ngươi nói. Thu Phong đại thủ vỗ vỗ đầu, áy náy cười một tiếng, hôm nay, ngày mai cùng ngày hôm sau là khoáng đường quy định mỗi tháng bên trong 3 ngày nghỉ ngơi thời gian. Tại 3 ngày này bên trong, khoáng đường người đều không cần khai thác linh thạch. 3 ngày này bên trong, đệ nhất thiên là đổ thạch nhật, ngày thứ hai trước thạch nhật, sau cùng một ngày mới là chánh thức tu chỉnh nhật. Đổ thạch nhật là có ý gì? Lộ Thần mắt lộ ra ngạc nhiên, bất quá trong lòng ẩn ẩn đã có suy đoán. Linh thạch quáng trong hầm bạo phát chiến đấu hẳn là đi qua khoáng đường cho phép. Nếu không sẽ không náo ra như thế đại động tĩnh. Ý thức được điểm này, Lộ Thần yên lòng, thực suy nghĩ một chút. Vừa mới chính mình thật có thể nói là buồn lo vô cớ. Xích Hỏa môn chính là Thanh Vân quận tam đại tông môn một trong. Ai dám chân hổ nói nhổ răng. Đổ thạch nhật cũng là mỗi cái lấy quặng tiểu đội xuất ra một bộ phận linh thạch làm tiền đặt cược. Sau đó mỗi cái lấy quặng tiểu đội lấy đội viên ở giữa chiến đấu thắng bại thắng được tiền đặt cược. Hoặc là thua trận tiền đặt cược. Thu Phong giải thích, khai thác ra đến linh thạch không phải thuộc về tông môn. Đã đến có thể đem ra làm chiến đấu tiền đặt cược. Lộ Thần kinh ngạc, Thu Phong còn chưa kịp hướng Lộ Thần giải thích một phen. Ninh Vũ vượt lên trước một bước nói, ha ha, ngươi đây liền muốn sai. Mặc kệ linh thạch sau cùng đến trong tay ai, ngày thứ hai trước thạch nhật thời đều cần nộp lên cho phàn trưởng lão. Bất quá một khi làm tiền đặt cược linh thạch thua trận, tháng này thua trận linh thạch người nộp lên trên linh thạch số lượng liền sẽ tương ứng giảm bớt. Mà nếu như thắng tiền đặt cược người, tháng này nộp lên trên linh thạch số lượng tự nhiên cũng liền tương ứng tăng nhiều một chút. Ninh Vũ lời vừa nói ra, Lộ Thần nhất thời hiểu được, vừa đến, vô luận cuối cùng ai thắng ai thua, sở hữu khoáng đường đệ tử nộp lên cho phàn trưởng lão linh thạch tổng lượng sẽ không biến hóa. Còn nữa, tiến vào khoáng đường đệ tử chính là vì tại tông môn quy định thời gian bên trong hoàn thành tông môn quy định linh thạch lượng khai thác, mà một khỏa linh thạch khai thác 10 phần tốn thời gian. Nếu như đi qua một trận chiến đấu liền có thể thu hoạch được đại lượng linh thạch. Khoáng đường người tự nhiên càng muốn chiến đấu. Sau cùng, khoáng đường đệ tử mặc dù còn không phải tông môn ngoại môn đệ tử, chẳng những từng cái nhưng đều là hàng thật giá thật võ tu sĩ. Nhiều như vậy võ tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, mặc dù có tông môn quy định ước thúc, cũng không có khả năng thật hoàn toàn yên tĩnh xuống. Đổ thạch, tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra. Đổ thạch nhật đại khái chính là như vậy. Không đợi Lộ Thần đặt câu hỏi, Thu Phong nói tiếp, về phần trước thạch nhật, khoáng đường khai thác ra đến linh thạch cần mỗi tháng định kỳ chuyển vận đến tông môn hắn tam đường. Bởi vậy mỗi tháng đổ thạch nhật về sau chính là chúng ta hướng phàn thịnh trưởng lão giao phó linh thạch thời gian, sau cùng một ngày tu chỉnh nhật. Mới xem như tránh thức yên tĩnh xuống. Không khỏi nhiều khoáng đường đệ tử chọn tại đây là một ngày bên trong qua xích hỏa trong thành hào. Hảo phóng túng một chút chính mình. Lộ Thần nghe vậy, hơi hơi gật đầu, nhìn liếc một chút Khương Phi Vân trong tay vặn gói lại. Trong lòng đã có đáp án. Xem ra trong bao đều là bọn họ đây là trong một tháng khai thác ra đến linh thạch. Bên trong cũng đã có chính mình cống hiến này một phần. Mỗi ngày 10 khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch, một tháng cũng là 300 khỏa linh thạch, không qua trừ 3 ngày, chỉ có 270 khỏa linh thạch, lại tính cả Khương Phi Vân bọn họ trong một tháng khai thác linh thạch. Lộ Thần đánh giá nhóm người mình trong một tháng chí ít khai thác ra 1.300 khỏa hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch. Đây là hay là không có tính cả Ninh Vũ 3 người mỗi ngày đêm khuya lặng lẽ tại linh thạch quáng bên. Trong khai thác ra đến linh thạch số lượng, chờ một chút đến linh thạch quáng hố, liền sẽ biết dùng những này linh thạch bên trong một bộ phận làm tiền đặt cược. Đối với chiến đấu sự tình, Lộ Thần không có suy nghĩ nhiều, mà toàn bộ khoáng đường có chừng hơn 300 người. Khoáng đường trong một tháng sản xuất hạ phẩm hỏa thuộc tính linh thạch số lượng nên sẽ không thấp. Hơn 10 vạn khỏa, 10 vạn khỏa linh thạch, Lộ Thần thầm giật mình, lập tức tưởng tượng vừa thoải mái rất tới. 10 vạn khỏa linh thạch đối với một người đơn độc mà nói có lẽ rất nhiều. Nhưng đối với một cái đại tông môn mà nói, chỉ sợ chỉ có thể là chén nước không cứu được xe củi đang cháy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.